mắc cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 202, lại gặp Triệu Thanh Phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng vốn cũng không phải là diêu gia đứng đắn thiên kim. Bất quá chỉ là một cái kế nữ thôi. Nàng một cái kế nữ, cũng sẽ không đi yêu cầu xa vời người nhà họ Diêu thân tình. Đáng tiếc những điều này Diêu Mộng Hàm giống như không hiểu. Luôn thích làm những chuyện nhàm chán này muốn đả kích đến nàng. Thật vất vả trở lại A Thị, Kiều An lập tức cùng Phong Thanh Yến tìm một nhà không tệ phòng ăn ăn cơm. Phòng ăn là Phong Thanh Yến tuyển. Nói là hắn thường đến phòng ăn. Đây là một nhà cấp 5 sao phòng ăn. Đương nhiên thu phí cũng là cấp 5 sao. Nếu như không phải Phong Thanh Yến biểu thị mình mời khách, Kiều An nhưng không nỡ dùng tiền đến loại địa phương này để dùng cơm. Ở loại địa phương này ăn một lần, đủ nàng tại cái khác địa phương ăn một tháng. Quá thua lỗ, không có lời a, bất quá có người mời khách. Kiều An cũng không có ý định khách khí. Dù sao Phong Thanh Yến nói, hắn không kém này một ít. Mắt thấy ăn đến không sai biệt lắm, Phong Thanh Yến chủ động nói muốn cho Kiều An chuyển 1.000 vạn. Không cần không cần, nói xong 500 vạn liền 500 vạn. Nàng thế nhưng là có nguyên tắc. Phong Thanh Yến nói, phong ấn là nàng giải quyết, nhưng nàng căn bản liền không có bất cứ trí nhớ gì. Nàng chỉ nhớ rõ mình rớt xuống phong ấn. Cái kia trong phong ấn là một cái hố cực lớn. Toàn bộ cái hố bên trong tất cả đều là bạch cốt. Ngoại trừ những này bạch cốt bên ngoài còn có phô thiên cái địa âm sát chi khí. Những này âm sát chi khí không ngừng tại từng bước xâm chiếm tinh thần lực của nàng. Tinh thần lực của nàng nhận lấy không nhỏ tổn thương. Về sau nàng liền cái gì cũng không biết. Đợi đến nàng lần nữa mở mắt ra, nàng liền đã rời đi chỗ kia phong ấn. Sau đó tất cả sự tình đều giải quyết. Mặc dù Phong Thanh Yến nói là nàng giải quyết, có thể giải quyết những này quá trình nàng một điểm ký ức cũng không có. Hết lần này tới lần khác nàng lại nhìn ra được, Phong Thanh Yến không có lừa nàng. Vậy liền kỳ quái, chẳng lẽ là nàng tại mất đi ý thức thời điểm năng lượng bạo phát. Kiều An nghĩ tới nghĩ lui cũng nghĩ không thông mình lúc ấy đến cùng làm cái gì. Ngược lại là Phong Thanh Yến, tựa như là gia hỏa này đem mình từ chỗ kia trong phong ấn cứu lên. Xem ở hắn đem mình cứu ra phong ấn phân thượng, nàng cũng không tiện thu người ta 1.000 vạn. Bất quá 500 vạn vẫn là có thể thu. Dù sao nàng lần này việc cũng không nhẹ nhõm. Ngay cả tinh thần lực của nàng cũng bị tổn thương. Thu 500 vạn thật đúng là không quá mức. Thương lượng xong về sau, Phong Thanh Yến cho Kiều An chuyển 500 vạn. Nhìn thấy ngân hàng phát tới tin tức, Kiều An trong lòng thỏa mãn không thôi. Cơm nước xong xuôi, Kiều An chưa có trở về trường học, mà là trở về nhà mình. Vừa về đến nhà tắm rửa một chút, liền nhận được tin nhắn chuyển khoản ngân hàng từ An Húc. 50 vạn lại tới tay. Hôm nay thật đúng là một ngày tốt lành a. Kiều An quyết định đợi chút nữa liền đi nhà kia nổi danh quý tộc siêu thị đi dạo. Vì cái gì nói là quý tộc siêu thị đâu? Đương nhiên là bởi vì nhà kia siêu thị quý a, một bình nước khoáng 1-200 xem như tiện nghi. Một cân thịt bò cũng muốn mấy trăm hơn ngàn. Nghe nói nhà bọn hắn thịt bò đều là đi máy bay tới. Hơn nữa còn là nghe âm nhạc lớn lên. Liền liền phổ thông thông thịt heo. Quý nhất cũng có thể bán được hơn ngàn. Nói là cái này heo là ăn hoa quả cùng dược liệu lớn lên. Ăn có thể mạnh khỏe thân thể, dinh dưỡng giá trị cực cao, cũng không biết có phải thật vậy hay không. Nhớ kỹ đầu tuần mạt, mẫu thân của nàng Phùng Tố Mai nữ sĩ lại thấy được sát vách đôi mẹ con kia. Hai nhà người gặp nhau thời điểm, đều mang theo siêu thị mua sắm túi. Lúc ấy sát vách mang theo chính là quý tộc siêu thị mua sắm túi. Mà lúc đó mẹ của nàng mang theo phụ cận siêu thị mua sắm túi. Thoáng một cái liền bị sát vách so không bằng. Thế là mẫu thân của nàng Phùng Tố Mai nữ sĩ căn cứ thua người không thua trận tinh thần, lôi kéo ba nàng liền đi nhà kia siêu thị. Kết quả cái gì cũng không có mua liền xám xịt đi ra. Theo mẹ của nàng tới nói, liền bọn hắn điểm ấy vốn liếng, nếu như muốn tại nhà kia siêu thị mua đồ, đại khái chỉ đủ sinh hoạt một tháng. Kiều An cảm thấy lời này có chút khoa trương. Nếu như chỉ ăn rau quả làm gì cũng có thể chèo chống 1-2 năm đi. Nào có một tháng khoa trương như vậy. Lần trước ba mẹ nàng tiến siêu thị cái gì cũng không có mua liền ra. Lần này Kiều An dự định bồi tiếp cha mẹ lại đi dạo. Thuận tiện mua chút nguyên liệu nấu ăn trở về. Nàng dự định hảo hảo xem nhà này quý tộc siêu thị đồ ăn cùng phổ thông siêu thị đồ ăn có cái gì khác nhau. Thay đổi y phục đang định mang theo mẹ của nàng thẳng hướng siêu thị. Kết quả một cái thân ảnh nho nhỏ lại đột nhiên xuất hiện. Thanh Phong, không tệ, cái này thân ảnh nhỏ bé chính là Triệu Thanh Phong. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp lại. Hôm qua ở cục cảnh sát thời điểm, nàng cũng hỏi qua Triệu Thanh Phong tình huống. Biết hắn đã bị người Triệu gia mang đi. Liền hắn đống kia xương cốt, cũng từ người Triệu gia mang đi an táng. Tỷ tỷ, lần nữa nhìn thấy Kiều An. Triệu Thanh Phong nhưng vui vẻ. Thân thể nho nhỏ lập tức liền nhào vào Kiều An trong ngực. Tiểu Thanh Phong, sao ngươi lại tới đây? Tỷ tỷ nghe nói ngươi không phải bị người nhà tiếp trở về sao? Người nhà của ngươi đối ngươi được không? Bọn hắn không có khi dễ ngươi đi. Kiều An đối Triệu Thanh Phong tiểu bằng hữu vẫn là rất có hảo cảm. Nàng đem tiểu gia hỏa ôm, ngồi xuống trên ghế. Tiểu gia hỏa thật đúng là một điểm trọng lượng đều không có. Bất quá bây giờ nhìn, thật đúng là so hai ngày trước vừa gặp mặt lúc béo lên như vậy mấy phần. Xem ra Triệu gia thật đúng là không có để đứa nhỏ này bị đói, ngay cả quần áo nhỏ trên người cũng đổi thành quần áo trẻ em hàng hiệu. Kiều An nhớ kỹ cái này bảng hiệu quần áo. Một bộ thế nhưng là hơn vạn a. Liền xem như người có tiền nhà cũng cực ít sẽ cho hài tử xuyên đắt như vậy quần áo. Nhìn ra được, người Triệu gia đúng là một lòng đền bù Triệu Thanh Phong. Tiểu chất tử đối Thanh Phong khá tốt, cho Thanh Phong mua thật nhiều ăn ngon và thật nhiều quần áo đẹp đẽ. Triệu Thanh Phong nháy mắt nhìn xem Kiều An, nhỏ bộ dáng không nói ra được đáng yêu. Kiều An suy đoán Triệu Thanh Phong nói tới tiểu chất tử. Tám thành chính là Triệu gia gia chủ đương thời hoặc là gia chủ đương thời con cái. Đối Thanh Phong, có thể hay không nói cho tỷ tỷ rốt cuộc là ai giết cái kia giả mạo đại ca của ngươi ca cùng đại ca ca hai tử. Kiều An vốn cho rằng người là Triệu Thanh Phong giết. Bởi vì lúc ấy Triệu Thanh Phong mình cũng đã nói là hắn đem kia đối cha con vĩnh viễn lưu lại. Thế nhưng là về sau nàng lại càng nghĩ càng không đúng. Người hẳn không phải là Triệu Thanh Phong giết, bởi vì Triệu Thanh Phong bị phong ấn ở trong hầm ngầm. Căn bản là không có cách rời đi một bước, mà Hứa gia kia đối hàng giả cha con. Bọn hắn tại Hứa gia lưu lại nhiều máu như vậy cùng dấu vết. Đủ để chứng minh bọn hắn là trước thụ thương, sau đó mới trốn vào trong hầm ngầm. Dựa theo hiện trường lượng máu đến phân tích, bọn hắn coi như trốn vào hầm. Lúc ấy khẳng định người cũng bị thương nặng, căn bản sống không được bao lâu. Như vậy vấn đề tới là ai tại Hứa gia đả thương bọn hắn, còn có Hứa gia vợ chồng lại là bị người nào giết. Nàng luôn cảm thấy chuyện này vẫn chưa xong, về sau khả năng còn có thể liên lụy ra càng nhiều. Triệu Thanh Phong lắc đầu, Thanh Phong không biết, đại ca ca cùng tiểu muội muội trốn vào đến thời điểm bọn hắn chảy thật nhiều máu. Nhìn thấy Thanh Phong về sau, đại ca ca một mực tại hướng Thanh Phong xin lỗi. Nói hắn thật xin lỗi Thanh Phong, cầu Thanh Phong mau cứu hắn. Nhưng đại ca ca quá xấu, Thanh Phong không muốn cứu hắn. Thanh Phong muốn để đại ca ca cũng ở lại nơi đó bồi tiếp Thanh Phong. Về sau đại ca ca liền ngủ mất. Sau đó đại ca ca cùng tiểu muội muội lại xuất hiện. Bọn hắn còn muốn ăn Thanh Phong, nhưng Thanh Phong không sợ bọn họ đánh không lại Thanh Phong. Tấu chương xong, cách chương.